Đế Bá, chương 1690, Thiên Tàng Kim Thủy, 2. Góc truyện audio.com. Ở trong đế cương, tại đế ma tiểu thế giới, chôn giấu lấy rất nhiều bí mật, bởi vì ở chỗ này, có một thời đại bị mai táng, đã từng là thời đại vô cùng sáng chói, cuối cùng lại tan thành mây khói, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, ngoại trừ ở trong đế ma tiểu thế giới này. Cuối cùng, cá heo ngừng lại, nó đã trở lý thất dạ đến mục đích. Cảnh tượng trước mắt, thật sự là quá đẹp. Xinh đẹp như là mộng ảo. Xinh đẹp quá không chân thực. Khiến người ta cảm thấy đây quả thực giống như là trong mộng. Ở trước mắt, từng cầu vồng ở trong sóng biếc từ từ bay lên. Từng đầu cầu vồng vươn vào thiên khung. Thẳng thăm dò vào chỗ sâu trong thiên vũ. Mỗi một cầu vồng thông phương hướng cũng không giống nhau. Mỗi một cầu vồng thông hướng mục đích cũng không giống nhau. Lý Thất Dạ nhìn lấy từng đầu cầu vồng, không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Mỗi một cầu vồng đều có mục đích khác biệt, nhưng mà, ở trong nhiều cầu vồng như vậy, chỉ có một là chân chính thông hướng chỗ kia. Đi cầu vồng khác, cuối cùng đều là không dã tràng. Chỉ có tín ngưỡng thuần túy nhất, mới biết được đâu là thật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Lấy ra Phật Liên, buông lỏng tay, Phật Liên tựa như mọc cánh bay ra ngoài. Phật Liên ở trên không trung bay một vòng, cuối cùng ở trên một cái cầu vồng ngừng lại. Ông, một tiếng, Phật Liên nộ phóng, Phật quang bừng bừng, Phật quang này nhiễm đến cầu vồng hóa thành kim sắc, là nó rồi. Nhìn thấy Phật Liên ở trên một chiếc cầu vồng nộ phóng, liền biết cầu vồng kia thông hướng địa phương hắn muốn đi. Lý Thất Dạ đạp vào cầu vồng, thu hồi Phật Liên, hướng thiên khung mà đi. Ở dưới chân Lý Thất Dạ, cầu vồng giống như là một cây cầu vừa thông hướng thiên quốc. Lý Thất Dạ đạp trên cầu vồng, tựa như là xuyên qua thời không. Từ thế giới này vượt qua một thế giới khác, từ một thời đại này vượt qua đến một thời đại khác. Tựa hồ, đây là muốn ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Không có cầu vồng này làm cầu. Căn bản là không cách nào đến chỗ kia, bởi vì đây là vượt qua thời không, coi như ngươi cường đại tới đâu, cũng vô pháp biết chỗ kia ở nơi nào. Lý Thất Dạ đạp trên cầu vồng mà đi, ở chỗ này, không có nhật nguyệt, không có thời gian trôi qua, đi ở trên cầu vồng này, không có quan niệm thời gian, cứ như vậy, một mực đi tới trước, Lý Thất Dạ cũng không biết đi bao lâu, cuối cùng, hắn đi tới một chỗ. Một địa phương mà hắn muốn đi, đây là một hòn đảo ở trong một thời không không người biết tới. Thời điểm Lý Thất Dạ đạp vào hòn đảo này, một cỗ khí tức mát mẻ đập vào mặt, cái này để người ta mừng rỡ, một loại cảm giác khó mà nói rõ ở trong lòng tràn ngập. Loại cảm giác này tựa như là đang hành tẩu trong sa mạc khô cạn. Rốt cục gặp một ốc đảo, hòn đảo này cũng không lớn. Trong hòn đảo không có vật gì khác, ngoại trừ một hồ nước, một cái hồ nước không giống bình thường. Đứng ở bên hồ, nhìn lấy hồ nước, Lý Thất Dạ cũng cảm thấy hồ nước trước mắt có một loại mộng ảo không nói được. Hoặc là, mỹ lệ không nói được, hồ nước cho người ta một loại cảm giác không nói được. Ở giữa hồ, chảy xuôi tựa hồ không phải nước, nhìn thật kỹ, giữa hồ chảy xuôi chính là cát vàng. Một loại cát vàng vô cùng tinh tế tỉ mỉ, chạm đến da, tựa như là dạng ôn nhu kia, là ướt át như vậy, con mắt nháy một cái, nước hồ lại thay đổi. Lúc này, trong hồ nước bơi lên từng con cá vàng như là tinh linh, tràn đầy linh tính, lúc bọn chúng du đãng, toàn bộ nước hồ đều trở nên linh khí bức người, lại nháy con mắt một cái, nước hồ lần nữa thay đổi. Lúc này, trong hồ du đãng rất nhiều tinh linh, có tinh linh do thần kiếm biến thành, có tinh linh do bảo tháp biến thành, có tinh linh do tiên đao biến thành, hết thảy đều rõ ràng như vậy, hết thảy là mộng ảo như vậy. Nếu có những người khác đứng ở bên hồ, nhìn thấy biến hóa như thế, chỉ sợ sẽ không thể phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả, hoặc là nói, mình thấy hết thảy đều là giả. Cái kia bất quá là huyễn tượng mà thôi. Lý Thất Dạ lại biết, đây hết thảy đều là thật, bởi vì, bản nguyên của nó chính là như vậy, Cho nên, ngươi phân không ra thật giả. Thiên tàng kim thủy a, đã tìm bao nhiêu tuế nguyệt, lại có ai biết, thiên tàng kim thủy giấu ở một chỗ như vậy đây. Lý Thất Dạ nhìn lấy hồ nước, thì thào nói. Nói xong lời này, Lý Thất Dạ chậm rãi lấy ra một đồ vật. Đồ vật này chính là Thiên Lý Tiên Đế lưu cho hắn. Thiên Tàng Bình, đã từng có một thời, Lý Thất Dạ tốn không ít thời gian đi tìm Thiên Tàng Bình. Nhưng mà, một mực không có tìm được. Về sau, Thiên Lý Tiên Đế lại giúp hắn tìm được. Thiên Tàng Kim Thủy, nhất định phải dùng Thiên Tàng Bình chứa đựng. Nếu không, vật gì khác đều chứa không được. Càng quan trọng hơn là, không có Thiên Tàng Bình, Thiên Tàng Kim Thủy cũng khó mà phát huy được tác dụng. Phốc thông, một tiếng, Lý Thất Dạ đem Thiên Tàng Bình để vào giữa hồ. Thiên Tàng Bình chậm rãi chìm vào giữa hồ. Cô, lúc này Thiên Tàng Kim Thủy trong hồ điên cuồng tràn vào trong Thiên Tàng Bình. Thiên Tàng Bình giống như là động không đáy. Điên cuồng đem Thiên Tàng Kim Thủy hấp thu vào. Ở trong thời gian ngắn ngủi, Thiên Tàng Bình đem tất cả Thiên Tàng Kim Thủy hấp thu. Toàn bộ hồ nước liền thấy đáy. Lúc này, ánh mắt của Lý Thất Dạ rơi vào đáy hồ. Khóa lại một kiện đồ vật. Ở dưới đáy hồ, có một đồ vật lớn chừng ngón cái. Thứ này tản ra kim quang. Kim quang lại không giống bình thường. Mỗi một sợi kim quang giống như là tơ vàng. 10 phần rõ ràng, hơn nữa. Thứ này thoạt nhìn như là có sinh mệnh, tựa hồ đang từ từ ngọ nguậy thân thể. Nhìn lấy thứ này, ánh mắt của Lý Thất Dạ cũng không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Hắn không khỏi hô một hơi, chậm rãi nói, quả nhiên giống như truyền thuyết, hết thảy đều cần thời gian tới chứng kiến. Không có lực lượng thời gian, chỉ có thiên tàng kim thủy cũng không được, khó trách năm đó đế chủ không có mang đi. Lý Thất Dạ cầm lấy thiên tàng bình. Hướng thứ này khẽ hấp, đồ vật này bám vào đáy hồ, tựa hồ là rất không tình nguyện rời đi. Nhưng mà, dưới hấp lực cường đại của thiên tàng bình, nó là thân bất do kỳ. Cuối cùng, bị thiên tàng bình hút vào. Sau khi thu thứ này, Lý Thất Dạ vỗ thiên tàng bình một cái. Chậm rãi nói, chuyến đi ngàn dặm tích ở nửa bước, thiên tàng sơn, một ngày nào đó ta cũng tìm được thứ ta muốn. Nói xong, Lý Thất Dạ thu hồi thiên tàng bình, xoay người rời đi, Lý Thất Dạ từ cửa hang đi ra, đế vệ nhìn lấy hắn, ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, chậm rãi nói, ngươi quả nhiên đã thành công, ngươi chính là ngươi, không ai có thể so, sự kiên nhẫn của ngươi, bất kỳ người nào cũng không sánh bằng, đi săn thời đại này đến thời đại khác, ngươi cuối cùng thành công, một thế này, ta cũng sẽ thành công. Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung nói, chờ một thế này, ta chờ quá lâu, nên là thời điểm ta thu hoạch, cách chương.